mẹ nằm bất động trên vũng máu, cho dù cô gào thét thế nào mẹ cũng không dậy. Điều đó đã ám ảnh cô hàng đêm khi ngủ, bảo bối ngoan, không sao, có anh ở đây với em sợ, lúc đó, mẹ em cũng vậy, anh biết ngoan, đừng sợ, Nhược Hy mệt mỏi ngủ thiếp đi trong vòng tay anh, Lôi Lạc Dương dịu dàng bế Nhược Hy về khách sạn. Còn Tề Vũ và Tề Phúc há hốc mồm kinh ngạc, đây là lão đại của họ ư? Dịu dàng, ấm áp, ân cần, lão đại của họ từ khi nào trở nên như vậy a? Nhưng họ chắc một điều, phu nhân chiếm vị trí rất quan trọng trong lòng lão đại. Lúc này, đèn cấp cứu ở bệnh viện vụt tắt, Nguyệt Hạo nhanh chóng chạy lại. Bác sĩ cô ấy có sao không? Cũng may là đưa đến kịp nên cả mẹ và con đều an toàn. Cảm ơn, hả, con, ý ông nói cô ấy mang thai. Phải, đã hơn một tháng. Nói xong bác sĩ rời đi, để lại Nguyệt Hạo tâm trạng vừa mừng vừa lo lắng. Chỉ một chút nữa thôi, nếu chỉ chậm trễ một chút thôi có phải sẽ mất đi đứa con không? Mà nữ hoàng nghe thấy thì mới thở nhẹ nhõm, thật tốt quá. Ta cũng nên xem xét lại để truyền ngôi vị nữ hoàng rồi. Nguyệt Hạo bước vào phòng bệnh thăm Lăng Ngọc, lúc này nhìn thấy cô thật yên ổn. Ước gì thời gian ngừng lại để anh được ngắm nhìn cô như vậy mãi mãi. Cô là mạng sống, là trái tim của anh. Nếu cô xảy ra chuyện gì anh nhất định sẽ ân hận cả đời. Cho nên anh thề, sẽ không bao giờ buông tay cô ra. Lăng Ngọc anh yêu em, cặp này tạm dừng tại đây đã xong, từ giờ họ sẽ sống HP bên nhau. Lôi Lạc Dương sau khi đưa Nhược Hy về khách sạn thì luôn ngồi bên cạnh cô. Nhìn Nhược Hy như vậy anh đau lòng vô cùng, bảo bối anh sẽ không để quá khứ của em lặp lại. Như hiểu được lời anh cô hừ nhẹ rồi ôm chặt lấy anh mà ngủ. Có lẽ Nhược Hy cảm thấy thật hạnh phúc khi anh bên cạnh. Cách chương.